Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2689, bá chủ chiến, cự cung nổ tung, thả ra mênh mông suối nguồn thần lực, dương kích trên trời dưới đất, đánh toàn bộ phàn tộc trọng địa đều đang run rẩy. Tình cảnh này để người xung quanh kinh hại gần chết, nguyên bản bị hoàng kim thần quang nhấn chìm cự cung. Bỗng nhiên toàn diện vỡ diệt. Đây là cái thế hung uy bộc phát ra. Thậm chí người mặc chiến giáp, người thanh niên trẻ bị đạo lăng tiếng gào một đám mưa máu. Tình cảnh này chấn động trên trời dưới đất, lệnh người xung quanh khắp cả người phát lạnh. Đây là cỡ nào hung uy, hống động nhật nguyệt tinh đấu, bá tuyệt vô cùng. Mau lui lại. Viêm Tư ba vị này kinh hại gần chết. Bọn họ cảm giác không thể địch, bọn họ coi thường đạo chủ, không nghĩ tới đạo lăng sức chiến đấu kinh khủng như thế. Khí thế đều làm bọn họ nghẹt thở, có một loại thần phục trên đất lòng run rẩy thái. Đạo lăng khí thế quá bá tuyệt, ngang qua thương vũ, hống động càn khôn, làm cả phàn tộc trọng địa đều run rẩy đứng dậy, quần sơn núi lớn đều bị gào vỡ. Giết, đạo lăng tóc dài đầy đầu múa tung, hắn thật sự nổi giận, trong cơ thể khí thế bốc lên, căng nứt vòm trời, bùng nổ ra tuyệt thế sức mạnh, nương theo mãnh liệt sát khí ngút trời. Hừ, ở chỗ này của ta cũng dám giết người, nếu ngươi không đáp ứng, cái kia liền lên đường đi thôi. Viêm Hồng hai mắt trong lúc đóng mở hoàng kim thần quang tứ xạ. Thời khắc này hắn không ở bình tĩnh, phảng phất một vòng chư thiên kiêu dương ở bạo phát, cơ thể cuồn cuộn ra nhấn chìm vũ trụ tinh không hoàng kim hỏa diễm. Trên trời dưới đất hừng hực một mảnh, Viêm Hồng khí thế vô cùng, có đồng đại vô địch sức chiến đấu. Hắn nhưng là bá chủ, thức tỉnh thời khắc sức chiến đấu ngút trời. Cường tráng cơ thể toàn thân tắm rửa ở hoàng kim trong ngọn lửa. Phảng phất một tôn hỏa bên trong quân vương. Mạnh mẽ kinh thế. Hắn đang thức tỉnh. Bàn tay chớp mắt giơ lên. Một cái hoàng kim bàn tay lớn như vàng đúc thành. Sáng lóa. Nội hàm hừng hực chùm sáng. Mạnh mẽ ép che xuống. Phải đem đạo lăng trực tiếp đánh giết. Cút ngay. Đạo lăng gào thét. Một cước đá bạo trời cao, hơi thở của hắn càng ngày càng khủng bố, càng ngày càng bá tuyệt. Hắn đang thức tỉnh, đại gia bên trong thân thể ẩn núp thần lực, đạo lăng bảo thể đều cuốn quanh vô cùng chùm sáng. Đây là đại đạo sức mạnh quy tắc đan xen vào nhau, nương theo như biển đạo âm ở cuồn cuộn, trời cao bị đá bạo. Hoàng kim bàn tay lớn như là giấy giống nhau bị đá nổ tung. Đạo lăng giống như một tôn thần ma đang thức tỉnh. Quả đấm của hắn vọt lên. Chùm sáng vỡ mây xanh. Vận chuyển thời khắc toàn bộ phàn tộc trọng địa đều đang run rẩy. Nhanh cứu ta. Viêm Tư ba người sợ hãi. Đạo lăng ở nhắm vào bọn họ. Thức tỉnh vô thượng sức chiến đấu. Cú đấm này quá bá tuyệt, còn chưa từng bộc phát ra thời khắc, bọn họ đều bị chấn trong cơ thể tinh lực lan lộn. Thân thể đều muốn vỡ diệt, muốn chết. Viêm Hồng giận dữ, khí thế của hắn triệt để thức tỉnh. Trong lúc nhất thời khủng bố vô biên, vòm trời đều bị thiêu sụp. Trong cơ thể hắn thần hỏa quá hừng hực. Nội vũ trụ lực lượng càng là giống như hỏa diễm đại dương mở ra, nhấn chìm, rồi 10 vạn dặm tinh không. Hắn xúc động tuyệt cường thần lực, phong thiên tuyệt địa, đây là cái thế uy năng, chấn áp xuống, muốn toàn diện phong ấn đạo lăng. Hắn đến cùng là ai? Người xung quanh kinh hại gần chết, thời khắc này bắt đầu ai đều không thể bình tĩnh. Đạo lăng cơ thể lao ra vô lượng quang. Đây là một cái vô lượng vũ trụ bộc phát ra, quấn quanh chói mắt tiên quang. Bạo phát đạn của âm lệnh đại vũ trụ đều đang run rẩy. Nguyên thủy vũ trụ là cường đại cỡ nào? Một khi thức tỉnh vận chuyển, trầm trọng kinh người, tựa hồ muốn ép sụp vạn cổ, đập cho khu vực này nứt ra vô số khe lớn. Đạo lăng cú đấm này thế không thể đỡ. Hắn ở dưới bầu trời sao nặn ra vô địch quyền ấn, đánh rơi khỏi thời khắc, đại đạo nổ vang, quả đấm của hắn bùng nổ ra một đầu lại một đầu đại đạo chân long, ngang qua toàn bộ phàn tộc trọng địa, vận chuyển ra kinh thế sức mạnh. A, đạo lăng cú đấm này quá nhanh, Viêm Tư ba vị đều đang run rẩy, bị oanh kích thân thể rung động, lộ chân lông đều ở phun máu, đều phải nhanh bị đánh giết. Điều này làm cho mọi người ngốc tiết. Viêm Hồng ở nói thế nào cũng là một vị bá chủ, nhưng là hiện tại hắn cùng Viêm Hồng giao thủ, lại vẫn có thể phân ra dư lực đánh giết Viêm Hồng thủ hạ. Cỡ này tuyệt thế sức chiến đấu, để bọn họ đều khắp cả người phát lạnh. Ngươi ở không nhìn ta. Viêm Hồng sừng sững trên vòm trời, tắm rửa ở hoàng kim thần hỏa bên trong, sợi tóc của hắn đều quấn quanh thô to hỏa diễm. Thời khắc này Viêm Hồng khí thế thông thiên, cơ thể hừng hực vô cùng, tựa hồ hóa thành một vầng mặt trời, thiên địa sụp nứt. Theo Viêm Hồng lửa giận đang run rẩy, hắn ra tay, tựa hồ một cái vũ trụ phần mở ra, lệnh vạn linh run rẩy, tinh lực cũng bắt đầu khô héo, cũng bị sống sờ sờ luyện chết. Ầm ầm ầm, đúng vào lúc này, khu vực này triệt để mơ hồ, hóa thành một cái hỏa vực, đạo lăng năng lượng bị triệt để phong ấn lại. Ở bốn phía nhìn thấy mà giật mình dưới ánh mắt mơ hồ trong vũ trụ, nứt ra một cái lại một cái khe lớn. Đây là một vòng lại một vòng cô đọng ngàn vạn trăm đại nhật rơi xuống mà xuống. Một vòng so với một vòng khủng bố. Thập đại thần dương ngang trời đứng sừng sững, thậm chí sắp xếp cùng nhau, diễn hóa ra một môn đại thần thông vô thượng. Trong lúc nhất thời nóng rực làm người con mắt đều muốn chảy máu. Đây là bí thuật gì? Tựa hồ diễn hóa ra 10 cái chân thực thái dương. Tại sao ta cảm giác trong cơ thể tinh lực không ngừng khô héo, có người cả người đều là mồ hôi nóng, đều phải bị luyện chết. Nhưng là ta cảm giác thập đại thần dương đang run rẩy, tựa hồ muốn nổ tung. Toàn trường người trừng lớn hai mắt, bọn họ không biết xảy ra chuyện gì. Khu vực này quá mơ hồ, nhưng là thời khắc này bắt đầu, bọn họ nhìn thấy một cái bóng thiêu đốt ra khủng bố chùm sáng, như là một cái tiên thai đang thức tỉnh, giết, khiếp người âm khiếu, ngang qua cửu u thời không. Đây là một cái vô địch quyền ấn thức tỉnh, đánh càn khôn run rẩy, nhật nguyệt tảm đạm, cú đấm này thúc đẩy vô thượng sức chiến đấu, giết toàn bộ không gian nổ thành hai đoạn. Đạo lăng mang theo vô cùng đại đạo lực lượng, oanh kích thập đại thần dương ở tinh không bên dưới nổ thành phấn vụn. Khí thế của hắn quá bá tuyệt, quét ngang vô địch, hét lên một tiếng thiên địa xoay chuyển, cấp tốc rút đi ba đại cường giả run rẩy, đều muốn bại liệt trên đất. Đây là vô địch uy thế, như là một tôn vô địch bá chủ ở đây thức tỉnh, tràn ngập kinh thế chùm sáng. Hết thảy đều sụp nứt, thời không đều bị đứt đoạn, trên trời dưới đất bị đóng kín. Phúc, một người tuổi còn trẻ nam tử thống khổ gào thét, bởi vì thời không hóa thành một cái bàn tay lớn, đem hắn trực tiếp nắm chết ở chỗ này. Đùng, tựa hồ vũ trụ tinh không mạch đập đang nhảy nhót, mơ hồ có thể thấy được một cái bóng ở thời không bên trong cất bước. Mỗi một bước bước vào, nhật nguyệt đều run, càn khôn điên đảo. Đây là vô thượng đại đạo lực lượng dâng trào mà biết, chấn áp hướng về người thứ hai, chấn hắn thân thể nứt ra, ở trong hư không nổ thành một đám mưa máu. Đây là cỡ nào sức chiến đấu? Người xung quanh đều choáng váng. Bọn họ nhìn thấy Viêm Hồng không ngừng đánh giết đạo lăng, Nhưng là Đạo Lăng một bên đối mặt Viêm Hồng, một bên đánh giết hắn hai đại thủ hạ. Không được, Viêm Tư hoảng sợ, trái tim của nàng đều phải bị chóc ra. Nàng vị trí thời không, bỗng nhiên thức tỉnh ra vô thượng sức mạnh. Nàng căn bản thấy không rõ lắm Đạo Lăng ở nơi nào ra tay. Cái kia khủng bố sức mạnh, đưa nàng nhấn chìm, đập vỡ tan của nàng nội vũ trụ, đánh nàng ho ra đầy máu. Nàng thê thảm gào thét, ta hỏa giới vô thượng anh kiệt gần đến, ngươi chờ chết đi. Đùng, Đạo Lăng đấm ra một quyền đi, đem Viêm Tư oanh thành một đám mưa máu. Hắn hoành đứng ở trong hư không, y không nhuốm máu, như là một vị vĩnh hằng bất diệt chiến thần, hung khí quyển trời. Rất tốt, ngươi giết ta Viêm tộc tứ đại truyền thừa tộc nhân, ta hiện tại có đầy đủ lý do chém giết ngươi, không cần kiêng kỵ tương lai đã phát sinh bất chắc. Viêm Hồng đứng ở trong hư không, tắm rửa hoàng kim thần hỏa. Thời khắc này cơ thể của hắn giải phóng, tràn ngập ra gợn sóng, thiêu đại vũ trụ đều hóa thành hư vô. 1 triệu dặm hư không bên ngoài cũng có thể cảm giác được một đoàn diệt thế thiên hỏa đang thiêu. Đốt, hết chương.